Điều kiện để yêu, chương 33, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 giờ sáng, thời gian này không ngủ mà lại xe đi vòng quanh hầu hết là tài xế taxi trông một chiếc taxi có một tài xế, một người đàn ông và vợ của anh ta, thoạt nhìn tầm 30 tuổi trong xe tiếng nói cười nhẹ nhàng, chiếc xe đi chậm, sau đó người phụ nữ liền nhìn thấy Lý Mạn Ni trên cầu vượt. Ông xã, anh xem kìa. Sau đó người phụ nữ chỉ vào Lý Mạn Ni kinh hoàng kêu lên. Cô gái kia làm gì vậy? Trông như đang muốn nhảy xuống. Anh mau cứu người. Tài xế nhìn thấy Lý Mạn Ni cũng hoảng hốt vội vàng dừng xe. Ba người vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Lý Mạn Ni. Người phụ nữ căng thẳng nhìn cho đến khi tài xế ôm lấy Lý Mạn Ni kéo cô ra khỏi chỗ nguy hiểm. Rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Mạn Ni khóc lớn được tài xế bế xuống. Người phụ nữ vội vàng nắm lấy tay Lý Mạn Ni quan tâm nói. Cô gái, cô có gì nghĩ không thông? Dù thế nào cũng không nên tìm chết. Đừng nói nữa. Tài xế ra hiệu người phụ nữ mở cửa xe, hiện tại tâm tình cô ấy không ổn định, trước tiên dẫn cô ấy về nhà làm chút đồ ấm bụng cho cô ấy rồi nói sau. Được, người phụ nữ đáp ứng, sau đó nắm lấy Lý Mạn Ni tiến vào taxi, tay cô vẫn nắm chặt Lý Mạn Ni làm cho Lý Mạn Ni cảm thấy ấm áp. Điều hòa trên xe làm cho Lý Mạn Ni dần lấy lại tinh thần, cô nói với mấy người trong xe. Tôi xin lỗi, tôi rất ổn liền có thể đi xuống. Bọn họ không nói chuyện nhưng ánh mắt của họ cho thấy họ không hề tin lời của Lý Mạn Ni, một lúc sau người phụ nữ vỗ mu bàn tay Lý Mạn Ni nói. Đừng vội, đến nhà chị uống ngụm nước ăn cái gì đó, sáng mai liền đưa em về. Lý Mạn Ni cảm ơn trong nước mắt, cảm ơn chị nhưng em thật sự ổn, đừng nói nữa, đã đến rồi đi vào ngồi một chút. Người phụ nữ nói xong, xe liền dừng lại ở một sân viện cổ kính, Lý Mạn Ni nhìn một hồi sau đó đi theo vào. Nhà của họ rất nhỏ, Lý Mạn Ni nhìn một chút trông đại khái chỉ có 20 mét vuông, nhà bếp cùng nhà vệ sinh đều dùng chung cả khu, hơn nữa 20 mét vuông này vẫn còn cho thuê. Một cái nôi trẻ em bên giường thu hút sự chú ý của Lý Mạn Ni, cô đi tới, ở đó có một bé gái đang ngủ say. Đây là con gái chị, người phụ nữ đến hôn đứa trẻ một cái, con bé tên là Lý Giao Giao, hy vọng nó lớn lên có thể xinh đẹp như em. Lý Mạn Ni đầu tiên là cười một chút sau đó mũi chua xót lập tức khóc ra. Người phụ nữ nhìn chồng mình bên cạnh nói với anh ta. Anh đi vào nhà bếp làm chút gì đó để ăn. Được, người chồng nói xong liền thong thả đi vào nhà bếp. Trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ, Lý Mạn Ni vuốt ve đứa nhỏ trong nôi, liên tục rơi lệ. Người phụ nữ ho một chút nắm tay Lý Mạn Ni nói. Cô gái, em tên gì? Lý Mạn Ni, chị là Vương Giao, đại ca của cô tên là Lý Khải. Người phụ nữ giới thiệu bản thân cùng chồng mình cho Lý Mạn Ni sau đó nói tiếp. Bây giờ chúng ta đã coi như quen biết, em có chuyện gì cứ nói, xem chị có thể giúp em chỗ nào không? Lý Mạn Ni đã nói không nên lời, chỉ ngậm nước mắt lắc đầu, nhưng tầm mắt của cô vẫn dừng ở trên người Lý Giao Giao. Vương Giao dường như đã hiểu được điều gì đó, vui vẻ sửa sang lại cái nôi của con gái. Đời này của chị chưa làm chuyện gì đáng tự hào ngoại trừ sinh ra con bé. Lý Mạn Ni ngày càng khóc dữ dội, cô ngập ngừng nói. Nhưng em đời này cũng không thể có được kiêu ngạo như vậy. Vương Giao trong nháy mắt hiểu được tất cả, ôm Lý Mạn Ni vào ngực giống như mẹ vuốt ve mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng nói. Đừng khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ hai chữ này Vương Giao không biết dùng từ nào khác để an ủi Lý Mạn Ni. Có trời mới biết sinh con đối với một người phụ nữ có bao nhiêu quan trọng, Lý Mạn Ni vốn không biết nhưng bây giờ đã biết nhưng đã muộn rồi. Lý Mạn Ni trong ngực Vương Giao ngửi thấy hương vị của mẹ lâu ngày không gặp, cô bỗng nhiên muốn gặp mẹ mình. Vương Giao buông Lý Mạn Ni ra đem con gái của mình ôm ra, muốn đưa cho Lý Mạn Ni thụ sủng nhược kinh nhìn Vương Giao. Muốn cho em ôm con bé. Đúng, Vương Giao cười nói, ôm nó thử xem, Lý Mạn Ni lau khô nước mắt cẩn thận ôm lấy Lý Giao Giao, ôm cô bé vào trong ngực tự như trẻ con chiếm được đồ chơi yêu thích không buông tay. Vương Giao một bên cười nhìn Lý Mạn Ni, đăm chiêu nói. Mạn Ni, chị có thể gọi em như vậy không? Được, Lý Mạn Ni gật đầu. Vương Giao tiếp tục nói. Nếu em không ghét bỏ, chị muốn em làm mẹ nuôi của Giao Giao. Lý Mạn Ni kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng các chị ngay cả em là ai cũng không biết em có quá khứ gì em. Lý Mạn Ni không cách nào nói tiếp, chỉ có thể thống khổ rơi nước mắt. Vương Giao vỗ vỗ bả vai Lý Mạn Ni ý bảo cô không nên nói tiếp. Chị biết em không phải người xấu, nếu em không ghét bỏ Giao Giao, nhà chị có thể thường xuyên đến thăm nó, có thể dành thời gian dẫn nó ra ngoài đi chơi, liền coi nó như con gái mình, nhưng mà... Vương Giao chuyển một chút, Lý Mạn Ni khó hiểu ngẩng đầu nhìn, Vương Giao đột nhiên rơi nước mắt. Nhưng mà nếu như em ghét bỏ nó là con nhà nghèo, không muốn làm mẹ nuôi nó chỉ. Lý Mạn Ni không rõ tại sao Vương Dao lại khóc, người nên khóc là cô mới đúng, chính cô mới thương tâm cùng cảm động, tại sao cô ấy lại khóc. Vương Dao còn tiếp tục nói, Lý Khải đã bưng đồ ăn nóng hổi đi vào, cắt đứt chuyện của hai người, Vương Dao nhìn Lý Khải một chút giống như cố ý che giấu cái gì đó, bưng mì đến chỗ Lý Mạn Ni. Trước tiên ăn chút đồ nóng đi, đại ca của cô làm mì rất tốt. Vương Dao nói đến đây, thanh âm đột nhiên khàn khàn, đem mặt đặt lên bàn không ngừng thở hổn hển. Lý Khải vội vàng đi qua đỡ Vương Dao, sắc mặt tái xanh liên tục hỏi. Thế nào rồi? Lý Khải đỡ Vương Dao đến bên giường, đau lòng nói, đừng nói nữa, anh sẽ chiếu cố cô ấy và con chúng ta, em cứ thành thành thật thật nghỉ ngơi, nghe lời. Vương Dao nghe lời gật gật đầu, lại ý vi thâm trường nhìn Lý Mạn Ni. Lý Mạn Ni ôm Dao Dao, mơ hồ cảm giác Vương Dao có gì đó không thích hợp, cô nhìn Lý Khải chăm sóc Vương Dao cẩn thận, trong căn phòng nhỏ này trồi nổi tư vị của hạnh phúc, không phải có tiền mới có được hạnh phúc. Lý Mạn Ni ở trong căn nhà nhỏ của Lý Khải và Vương Dao qua một đêm, ngày hôm sau Lý Khải lái taxi đưa Lý Mạn Ni về căn hộ, trong xe Lý Mạn Ni nghe Lý Khải đau khổ kể về chuyện của Vương Dao từ thời trung học của bọn họ cho tới khi Lý Khải lái taxi cho Vương Dao học đại học, sau đó kết hôn với Vương Dao cùng sống trong căn nhà nhỏ cùng sinh một đứa con gái, cuối cùng dừng lại ở Vương Dao bị phát hiện ung thư phổi. Lý Khải giống như một người phụ nữ tâm sự với Lý Mạn Ni về tình yêu của anh dành cho Vương Dao, nhưng lại không có năng lực tài chính, họ không thể sử dụng loại thuốc men đắt đỏ cho nên bọn họ chỉ có thể quý trọng hiện tại, trân trọng từng phút giây bên nhau. Câu cuối cùng của Lý Khải dành cho Lý Mạn Ni, bọn anh luôn trân trọng thời gian sống, bởi vì cô ấy cận kề với cái chết, em vẫn còn nhiều thời gian, không nên lãng phí nó mà tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, Lý Mạn Ni đã quyết định chứng kiến tình yêu của bọn họ cho đến khi kết thúc. Cách chương.